Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Louis thậm chí còn không nghĩ tới mình sẽ bị người ta dùng một chân đạp ra ngoài. Sau khi ngã xuống trên mặt đất, anh có chút tức giận nhìn Mikiwashi. Người biết người đang làm cái gì không? Bên trong ánh mắt của Mikiwashi tràn ngập sát ý. Nội tâm của Kỳ Du Du có chút bối rối, muốn tiến lên giúp đỡ một chút, nhưng nghĩ đến dáng vẻ khó chơi của Louis, cô dứt khoát kéo cửa xe ra, rồi cúi đầu ngồi ở vị trí ghế sau. Mikiwashi lạnh lùng nhìn Louis, sau đó mở cửa ghế lái, thở ơ nói. Quấy rầy phu nhân nhà ta nữa, ta sẽ cho người chết. Đồ thô lỗ, người biết ngươi đang làm cái gì không? Người đang giả tay với một quý ông, người đang bộc lộ phẩm chất thấp kém của mình. Louis vội vàng bò dậy, muốn tranh cãi. Mikiwashi lái xe rồi phóng nhanh về phía cao ốc của tổ chức. Trên xe, sắc mặt Kỳ Du Du không được tốt lắm, nhưng cô cũng không quá để ý đến Louis. Cô cảm thấy cách tiếp cận của Louis còn thấp kém hơn cả Mikiwashi. Một quý ông cần tôn trọng phụ nữ hơn là giả vờ để rình rập phụ nữ. Louis nhìn xe của Kỳ Du Du đã đi xa, tức giận đá vào đống hoa vừa mua rồi lấy điện thoại ra bấm số của Mary. Phó hội trưởng, tôi cần báo cáo với cô một việc. Cái người gọi là Kỳ Du Du đó là một người cực kỳ thô lỗ. Người không thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của cô ta sao? Mary có chút kinh ngạc dò hỏi. Đây không phải là vấn đề về sự hấp dẫn, sự chú ý, mà là bên người cô ta mang theo vệ sĩ. Louis nổi giận mắng. Những người vệ sĩ này đều rất thô lỗ. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ tôi một chút. Như vậy thì tôi có thể tốt đẹp tiếp cận với Kỳ Du Du hơn. Được, không thành vấn đề. Mary nói một câu. Buổi tối hôm nay, ta sẽ cho người mấy tên vệ sĩ. Được, Louis gật đầu, nhân tiện cúp điện thoại rồi chửi bới, xoay người đi về phía xe của mình. Một đường đi thẳng tới cao ốc, Louis mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Mia đang ôm tài liệu đi ra. Ánh mắt Mia quét qua cơ thể Louis, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét cùng giễu cợt. Nhìn dáng vẻ như thế, bạch mã hoàng tử trong lòng tôi vậy, mà thất bại rồi sao? Mia, cô tốt nhất ngậm miệng lại. Louis phá tan lời nói của Mia. Ngậm miệng ư? Trên giường của tôi đêm qua, sao anh không có ý định để tôi ngậm miệng lại đi? Mia chế nhạo. Louis có chút tức giận không nhịn nổi, liền dùng bước chân và quay lại nhìn Mia. Mia, đừng nhắc đến chuyện của đêm qua trước mặt tôi. Mà bây giờ tôi cũng nói cho cô biết, mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ồ, chả lẽ không phải Kỳ Du Du cướp đi bạch mã hoàng tử của tôi sao? Ánh mắt Mia lướt về phía Kỳ Du Du. Bên trong ánh mắt có chút oán hận, cao ngạo ngẩng đầu lên rồi đi về phía xa. Mia! Louis đột nhiên quay người lại lạnh lùng nhìn bóng lưng của Mia. Tôi khuyên cô, có một số việc cô tốt nhất là đừng tham dự vào, nếu không thì đối với cô sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào đâu. Nếu như không tham dự vào, đối với tôi sẽ có nhất nhiều chỗ tốt sao? Mia chế nhạo rồi đi càng xa hơn. Louis có chút cáu kỉnh, lắc nắm tay trong không khí và đi về phía văn phòng của mình. Khi Louis trở lại văn phòng của mình, Mia liền ôm đống tài liệu trở về. Ánh mắt liếc qua văn phòng Louis rồi quay người đi về phía Kỳ Du Du. Kỳ Du Du. Mia tới gần, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Kỳ Du Du dừng lại công việc, vội vàng ngẩng đầu. Đúng rồi, tôi là Kỳ Du Du. Xin hỏi cô là... Cứ gọi tôi là Mia. Tôi là thành viên của đội chúng ta. Tôi vừa được thông báo rằng tôi phải giao phó công việc hôm nay cho cô. Hiện tại tôi đặt nó ở đây. Hy vọng cô có thể giải quyết tất cả công việc trong hôm nay. Mia nói xong liền đem tất cả tài liệu trên tay đều đặt lên bàn của Kỳ Du Du. Nhiều như vậy sao? Kỳ Du Du sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nói ra. Chuyện này có thể hôm nay tôi sẽ làm không hết được. Đó là việc của cô. Mia liền lạnh lùng lại. Nếu xử lý không xong thì cô nên đi giải thích với Tổng Giám Đốc, chứ không phải phàn nàn trước mặt tôi. Cô hiểu không? Kỳ Du Du hơi đỏ mặt, không nói gì thêm. Mia nhìn bộ dáng lúc này của Kỳ Du Du liền quay đầu và bỏ đi một cách ngạo mạn. Kỳ Du Du thở dài một tiếng, lật đống tài liệu ra rồi xử lý từng cái một. Những tài liệu này thực ra không quá nhiều, nhưng lại vô cùng phức tạp. Để xử lý tốt tất cả những thứ này, chắc chắn không dễ dàng chút nào. Từ sáng tới tối, Kỳ Du Du khó khăn lắm mới xử lý được chừng một nửa. Sau khi màn đêm buông xuống, Kỳ Du Du có chút mỏi mệt, duỗi lưng một cái. Nhìn thấy còn 3 phần tài liệu còn chưa xử lý, trong lúc nhất thời lên cảm thấy choáng ngợp. Đã gần nửa đêm, nhưng vẫn còn việc phải làm. Kỷ Du Du nhất thời có chút nản lòng. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, bên trong truyền đến tiếng của Sầm Hạ. Chị Du Du, chừng nào chị mới về? Em buồn ngủ lắm rồi. Nhanh thôi, chị lập tức sẽ xử lý hoàn tất. Kỷ Du Du vội vàng nói. Kỷ Du Du, giọng nói có phần u ám của Mia từ ngoài cửa vọng vào. Cô đang làm cái gì thế? Đang làm việc mà cô dám gọi điện thoại sao? Cô có thái độ làm việc không? Kỷ Du Du sững sờ, vội vàng cất điện thoại rồi cúi đầu xử lý tài liệu tiếp. Xử lý không hết tối hôm nay đừng nghĩ rời khỏi chỗ này. Mia mắng to một câu, phịch một tiếng đã đem cửa phòng đóng lại. Kỷ Du Du thở dài, vội vàng bắt đầu xử lý. Lúc này trên đường phố dưới lầu, Louis đang ngồi trong xe không ngừng nhìn đồng hồ. Thời gian đã tới gần nửa đêm nhưng Kỷ Du Du vẫn chưa xuống lầu. Cái này khiến Louis phi thường lo lắng. Khi tan sở anh nghe nói Kỷ Du Du được giao rất nhiều việc nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Louis có chút tức giận. Anh nhìn lại 4-5 vệ sĩ trong xe rồi cầm điện thoại lên bấm máy của Mia. Tôi đã nói rồi, tốt hơn hết là cô không nên tham gia vào chuyện này. Sao lại cứ không nghe chứ? Ai bảo cô sắp xếp nhiều công việc như thế hả? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi chứ. Mia mỉa mai cười cười. Louis, công việc của cô ta là do trưởng nhóm sắp xếp. Sao anh lại đi tìm tôi chứ? Nếu như không có cô cản trở, cô ấy sẽ bị giao nhiều việc như vậy sao? Louis tức giận, hạ giọng nói. Mia, tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm những chuyện này. Bằng không, cô rất có thể sẽ chết đấy. Sẽ chết ư? Mia cao giọng cười một tiếng. Anh nói tôi sẽ chết. Vậy thì anh cho tôi chết bây giờ đi. Louis tức giận ném điện thoại rồi vò tóc của mình, vẻ mặt gần như méo mó. Tối nay anh ta đã tìm người lẻn vào nhà của Kỷ Du Du để muốn khám phá một chút bí mật của Kỷ Du Du, nhưng không nghĩ rằng Kỷ Du Du lại bị Mia ngăn cản lại. Cho người chuẩn bị kỹ càng, sau khi Kỷ Du Du xuống thì chúng ta liền trực tiếp đi theo sau. Louis bình tĩnh nói. Được. Mấy tên vệ sĩ đều lần lượt gật đầu. Cả đám ngồi trong xe lặng lặng chờ Kỷ Du Du ra. Một giờ sau, Kỷ Du Du mới lê cơ thể mệt mỏi của cô và bước xuống từ văn phòng của tòa nhà. Đến rồi, đến rồi. Louis lập tức hưng phấn lên. Xem thời gian thì đã là 1 giờ sáng. Trong lòng nguyên rủa Mia nhưng vẫn khởi động xe. Kỷ Du Du lên xe rồi được Miki Oasi lái xe trở về nhà. Louis vội vàng đi theo, đồng thời để những tên vệ sĩ này chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút sau, xe của Kỷ Du Du ngừng lại. Miki Oasi xuống mở cửa xe, ánh mắt liếc nhìn 4 phía một cái, sau đó đóng cửa bước vào nhà. Kỷ Du Du vừa mới tiến vào phòng, cơ thể đã cứng đờ lại bởi vì cô cảm giác được có người đang ở sau lưng rồi vòng tay qua cổ cô. Không được cử động. Trên mặt Đường Ân mang theo nụ cười đầy ẩn ý, một ngón tay đè vào sau lưng của Kỷ Du Du, hạ giọng nói. Nếu cử động, ta sẽ giết chết người. Đường Ân! Kỷ Du Du nghe ra được giọng nói, vội vàng quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, đồng thời cũng lóe lên một tia xấu hổ. Đường Ân nở nụ cười rồi đem Kỷ Du Du ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương thơm trên tóc của cô, cười nói. Hôm nay anh vừa mới tới nhưng không cho Sầm Hạ thông báo cho em. Không ngờ em lại bắt anh đợi lâu như vậy. Kỷ Du Du có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ôm Đường Ân như muốn an ủi một chút. Lúc này có tiếng bước chân từ trên lầu vang lên. Sầm Hạ với đôi mắt ngái ngủ chạy xuống, nhìn hai người ôm nhau có chút buồn bực nói. Sao em lại ngủ quên mất chứ? Em phải đợi chị Du Du trở về mà. Đường Ân cười cười, buông Kỷ Du Du rồi lấy một cái hộp từ trong ngực ra. Cái này cho em. Thứ gì vậy? Kỷ Du Du đỏ mặt dò hỏi. Mở ra nhìn xem. Kỷ Du Du cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong hộp là một viên kim cương to bằng ngón tay cái. Kim cương sáng lấp lánh khiến hai mắt cô không mở ra được. Oa! Sầm Hạ kinh hô chạy xuống. Cho em xem một chút. Đường Ân đẩy Sầm Hạ ra rồi quỳ một chân xuống dưới đất. Em đồng ý lấy anh nhé. Kỷ Du Du có chút choáng váng, cảm giác được trong đầu vang lên ong ong. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngay vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng đập cửa không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Đường Ân hơi kinh ngạc nhìn sang Kỷ Du Du. Kỷ Du Du hơi đỏ mặt, vội vàng tìm được lý do để trốn tránh rồi nói. Em đi ra mở cửa trước. Được. Đường Ân không thèm để ý, cười cười đứng lên rồi đem Sầm Hạ ôm vào trong lòng, quay người tiến vào phòng bếp. Khi mới tới nơi, Đường Ân liền cùng Sầm Hạ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, nhưng không ai biết là Kỷ Du Du lại về muộn như thế. Bữa tối này đến bây giờ cũng chưa có ai ăn. thì Du Du mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Louis đứng ở bên ngoài. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó là hơi hoài nghi. Dọ hỏi, anh Louis, anh tới đây làm gì? Tôi biết là cô mới tan tầm, sợ cô không có đồ ăn nên đặc biệt mang một chút đồ ăn tới. Louis vừa nói vừa đi tiến vào phòng của Kỳ Du Du. Đêm hôm khuya khoắt cô cần phải ăn một chút gì rồi mới được ngủ chứ. Thật xin lỗi. Kỳ Du Du lúc này mới nhận ra Louis vậy mà đã vào phòng của mình rồi. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta thì đang dò xét bốn phía trong phòng, nên vội vàng nói, muộn quá rồi, tôi còn muốn nghỉ ngơi. Ăn xong rồi mới được nghỉ ngơi chứ. Louis nở một nụ cười, tự nhận rằng nụ cười của mình rất mê người. Ai vậy? Sâm Hạ từ trong phòng bếp chạy ra, sau khi nhìn thấy Louis lập tức sửng sốt một chút. Kỳ Du Du có chút lo lắng. Anh Louis, chỗ này không tiện cho anh tới. Có cái gì không tiện chứ, chúng ta là đồng nghiệp cùng làm một chỗ. Hơn nữa tôi còn mang bữa tối tới cho cô. Chẳng nhẽ cô không chào đón tôi sao? Louis vừa nói vừa tiến vào phòng bếp. Vừa đúng lúc này, Đường Ân từ trong phòng bếp đi ra. Bốn mắt nhìn nhau như phát ra tia lửa. Trong nháy mắt, Louis đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là sắc mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn Kỳ Du Du. Người này là ai thế? Hơn nửa đêm còn xuất hiện trong phòng của cô. Chẳng lẽ phụ nữ Trung Quốc các cô đều là dạng này sao? Anh Louis, mời anh tôn trọng một chút. Sắc mặt Kỳ Du Du không tốt, người này là chồng của tôi. Anh ấy xuất hiện trong phòng của tôi chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu như anh không có chuyện gì, mời anh hiện tại đi ra khỏi chân này. Tiếng nói vừa dứt, người xung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Du Du. Ngay cả Kỳ Du Du cũng sững sờ ngay tại chỗ một lát. Một cô gái thường ngày nhút nhát, vậy mà lúc này lại nói ra những lời mạnh mẽ như thế. Ngay cả Kỳ Du Du cũng cảm thấy không tin được. Tôi là chồng của Kỳ Du Du. Đường Ân vươn tay phải của mình ra trước. Cau mày nói, thật hân hạnh được gặp anh. Ồ, Louis chấn động trong lòng. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Anh chính là chồng của cô ấy sao? Tôi cũng thật hân hạnh gặp anh. Không nghĩ rằng lần này tới đây vậy mà lại gặp được anh. Hai người bắt tay nhau rồi lập tức tách ra. Nếu như anh ở đây thì tôi về trước. Louis vui vẻ cười và giải thích. Nếu như không phải là bởi vì quá muộn thì tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tôi cùng Kỳ Du Du không có chuyện gì cả. Anh nên tin tưởng vào bản thân mình. Tôi rất tự tin vào chính mình. Đường Ân cười. Ồ, khóe miệng Louis lộ ra một tia khinh thường rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Vừa đi vừa nắm chặt tay. Biểu tình trong mắt trở nên vô cùng u ám. Đường Ân nhìn Louis rời đi, lông mày nhẹ nhàng cau lại, nhưng cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Kỳ Du Du. Ăn trước một chút chứ. Ừ. Kỳ Du Du đỏ mặt vội vàng xoay người ngồi vào bàn ăn. Đường Ân cười cười, bên trong ánh mắt có chút cưng chiều. Lúc này, Louis vừa bước ra khỏi nhà, lập tức bấm điện thoại cho Mary và trầm giọng nói. Chồng của Kỳ Du Du đến rồi, cô nên động thủ nhanh lên. Thật sao? Ta lập tức cho người động thủ. Mary cúp điện thoại sau đó lại bấm số thuộc hạ của mình, phân phó sự tình xuống dưới. Sau khi cúp điện thoại, Mary cười lạnh. Cô tin rằng sáng mai, bí mật trường thọ và thuốc trẻ tuổi có thể được giải quyết. Khi đó cô ta sẽ được vẻ đẹp mà không ai có được. Ở ngoài cửa, sắc mặt Louis ảm đạm nhìn chằm chằm căn nhà của Kỳ Du Du. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười rộ lên từ bên trong. Tiếng cười này khiến Louis cảm thấy rất chói tai và khó chịu. Chờ đi. Tối hôm nay, người sẽ chết. Louis cười lạnh, thu hồi ánh mắt của mình. Chừng nửa tiếng sau, cách đó không xa có 4-5 chiếc xe dừng lại. Hơn chục người lần lượt xuống xe, tay cầm súng rồi ra hiệu cho nhau tiến lại gần nhà của Kỳ Du Du. Louis ngồi trên xe, nụ cười ngày càng lạnh lùng. Một lúc sau, một người đàn ông cao to khỏe mạnh đi đầu, chạm vào cửa phòng của Kỳ Du Du. Mấy người sau lưng giơ súng lên, họng súng đã nhắm chuẩn vào trong phòng. Người đàn ông này cười tủm tỉm. Sau đó tiến lên hai bước, vừa định đạp cửa phòng thì nghe thấy tiếng gió vù vù. Tiếng gió này xuất hiện nhanh chóng và cũng biến mất như chưa có gì. Đám người còn lại còn chưa rõ chuyện gì thì đã thấy người đàn ông cao to ở cửa lảo đảo lui về phía sau hai bước. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi rồi ngã xuống đất. Trên cổ họng của người đàn ông to lớn này có một thanh kunai tối màu đang cắm ở đó. Nhiều người xung quanh sửng sốt, có người kinh hãi lùi lại hai bước. Ánh mắt vội vàng nhìn xung quanh. Bởi vì họ thậm chí còn không tìm ra nơi mà thanh kunai này bay ra. Mẹ nó! Louis sắc mặt đại biến, vỗ lên tay lái. Có chuyện gì vậy? Không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Chỉ còn lại mấy cái bóng đen kia, nhanh chóng quan sát một lát, rồi lại để cho hai người khác tiến lên, hướng về phía cửa nhà của Kỳ Du Du. Hai tên này vô cùng cẩn thận nhích tới gần, có thể nói là nâng cao cảnh giác đến tột độ. Vù vù, hai tiếng vù vù hiện lên. Hai thanh kunai không theo thứ tự, liền đánh chết hai người trước mặt. Luis nhịn không được, đẩy ra cửa xe, trên mặt mang theo lửa giận. Người tới, xông vào cho ta! Nơi này quỷ dị như vậy khiến Luis cảm thấy có chút bất an, nhất định phải để người lên trước. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bằng không thì ai cũng không dám cam đoan chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi Luis lên tiếng, những người này hiển nhiên cũng biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề. 6-7 người bắt đầu di chuyển và chạy về phía nhà của Kỳ Du Du. Đúng lúc này sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Một tia sáng lóe lên, một cỗ thi thể đã ngã trên mặt đất. Máu từ cổ bắn tung tóe ra. Chuyện gì xảy ra? Luis kinh hãi quay đầu nhìn lại, căn bản cũng không phát hiện ra bóng người nào. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không hả? Giống như là có tuyết. Không biết ai mở miệng nói một câu, sau đó đám người ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời vậy mà bay xuống bông tuyết. Phải biết hiện tại là mùa hè, làm sao lại có tuyết rơi chứ? Tiếng âm thanh truyền đến nhanh chóng đem Luis kéo về thực tế. Luis vội vàng nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trong vòng 10 giây đồng hồ đã có hơn chục xác chết nằm la liệt dưới đất. Giờ khắc này Luis mới cảm giác được đáng sợ. Con mắt trừng lên vội vàng chui vào xe. Cạch một tiếng, một thanh kunai từ phía sau bay ra và trực tiếp xuyên thủng tấm sắt cửa xe của Luis. Luis kinh hãi quay đầu. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Miki Oasi từng bước một đi tới với ánh mắt tràn đầy sát ý. Người đừng tới đây! Luis hoảng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Người tuyệt đối đừng tới, nơi này là áo, giết người là phạm pháp. Thiếu gia của chúng ta, để ta cho người biết. Đừng có làm mấy cái trò tiểu xảo, bằng không thì người nhất định sẽ chết. Miki Oasi lạnh lùng nhìn chằm chằm Luis một chút, rồi rút thanh kunai ra, sau đó quay người bước vào bóng tối. Luis lập tức sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán lần lượt chảy xuống. Một lúc lâu sau Luis mới phản ứng lại được, rồi vội vàng kéo cửa xe ra. Hắn khởi động xe rồi phóng như điên về phía xa. Vừa lái xe, Luis vừa nghe điện thoại và hét lên điên cuồng. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Người cô phái tới bị hai nữ vệ sĩ xử lý toàn bộ rồi. Cô phái tới rốt cuộc là ai? Mary nghe vậy lập tức sửng sốt. Người nói cái gì? Toàn bộ bị xử lý rồi sao? Không sai, Luis gào thét nói ra. Tất cả đều chết rồi, một người cũng không còn. Người ta còn cảnh cáo tôi đừng làm mấy trò tiểu xảo, nếu không sẽ giết tôi. Sắc mặt Mary cũng đại biến. Người không nên hoảng hốt, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm. Còn dựa theo kế hoạch sao? Còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ chết ở chỗ này đấy. Luis giận dữ. Luis, ta hy vọng người có thể nhìn rõ ràng mọi thứ người có được bây giờ là do ta giúp người đạt được. Nếu như người chỉ vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc, thì ta nghĩ người sẽ mất nhiều hơn được đấy. Mary lạnh lùng nói. Luis hét lên, suýt chút nữa đã quăng luôn điện thoại trên tay. Đây mà là một chút khó khăn sao? Đây chính là giết người đấy. Ta lập tức tìm người xử lý, Mary nói rồi vội vàng cúp điện thoại. Lúc này Đường Ân mới từ phòng tắm đi ra. Chuyện xảy ra bên ngoài kỳ thật anh đều biết hết. Chỉ bất quá loại chuyện nhỏ này, hai chị em Miki Oasi liền có thể xử lý được, không cần anh phải ra tay. Sau khi lên giường, anh liền ôm Kỳ Du Du đang đỏ bừng mặt rồi ngủ say một giấc. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Du Du tiếp tục trở lại văn phòng. Vừa mới đi đến chỗ ngồi của mình liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân gấp gáp từ sau chuyển tới. Mia lạnh lùng trực tiếp đem tài liệu trên tay đặt lên bàn của Kỳ Du Du. Kỳ Du Du, tôi không biết cô làm như thế nào, nhưng sao mà các tài liệu hôm qua đều bị xử lý sai hết thế này? Xử lý sai ư? Không thể nào, hôm qua tôi đã làm rất kỹ càng rồi mà. Kỳ Du Du có chút kinh ngạc nói. Xử lý kỹ càng à? Tôi nói cho cô biết, tôi không hiểu là cô đang đưa cái gì cho tôi. Hôm nay cô lập tức làm lại một lần nữa. Mặt khác, cô cũng phải hoàn thành nó và giao cho tôi trong hôm nay. Nếu không thì cô đừng mong rời khỏi đây. Mia trừng mắt liếc Kỳ Du Du rồi xoay người bước ra ngoài. Sắc mặt Kỳ Du Du có chút đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào. Mia hừ lạnh rồi đắc ý đi về phía cửa. Vừa ra đến cửa đã thấy Luis chạy tới. Sắc mặt Kỳ Du Du rất xấu. Anh ta nắm lấy cổ áo của Mia nói một cách dứt khoát. Tôi cảnh cáo cô nên tránh xa Kỳ Du Du một chút, nếu không cô sẽ chết. Mia đẩy Luis ra, tức hổn hển nói. Anh có con mồi mới liền không coi tôi là đồ vật của anh nữa phải không? Tôi biết anh xem trọng con Bis kia, nhưng là tôi nói rõ ràng cho anh biết, anh muốn nâng đỡ cô ta ở đây, căn bản cũng không có khả năng. Sự ngu xuẩn của cô rồi cuối cùng sẽ hại cô thôi. Giọng Luis run lên vì tức giận. Mia mang trên mặt vẻ chế nhạo, Tôi ngu xuẩn ư? Tôi đích xác là ngu xuẩn. Nếu như tôi không minh thì sẽ không lên giường với anh, và anh cũng sẽ không đạt được cái gì. Louis nhìn Mia có chút điên cuồng, chật vật lắc đầu. Cô đừng làm chuyện gì điên rồ, vệ sĩ bên cạnh Kỳ Du Du rất đáng sợ. Tôi muốn làm gì là tự do của tôi. Tôi không hy vọng anh ở đây can thiệp lung tung vào việc của tôi. Mia trừng mắt liếc Louis rồi quay người đi ra phía xa, vừa đi vừa nói. Đoạt người đàn ông của tôi, anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Vệ sĩ lợi hại thì thế nào? Tôi vẫn có thể đánh cô ta như thường. Louis cảm thấy người trước mặt này chính là kẻ điên. Nếu không làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Cảnh tượng đêm qua ở nhà Kỳ Du Du hiện tại vẫn còn quanh quẩn trong óc của Louis. Cửa thang máy mở ra. Louis vừa mới lấy lại tinh thần liền trừng mắt của mình, như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Đường Ân đang cười với mình. Louis cảm giác tê dại cả da đầu, sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. Người, làm sao ngươi lại ở đây? Ồ, ta không thể đến đây được sao? Đường Ân nhìn Louis có chút nhún vai nói. Nơi này của các người không phải là tổ chức từ thiện sao? Ta tới đây đương nhiên là vì muốn ủng hộ rồi. Louis trở nên bối rối. Hả? Được, ta sẽ cho người đi tiếp đón. Louis, làm cái gì mà căng thẳng thế? Đường Ân chậm rãi đi tới, hai tay cắm ở túi quần. Từ trên cao nhìn xuống, người có phải là làm điều gì không nên làm rồi trong lòng có quỷ hay không? Trung Quốc của chúng ta có câu ngạn ngữ nói là không làm việc trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta... Nhịp tim Louis đập dữ rồi. Không biết tại sao nhưng chỉ cần nhìn gương mặt của Đường Ân liền nhớ lại cảnh tượng đẫm máu đêm qua. Về sau, những việc trái với lương tâm thì bớt làm một chút đi. Nếu không sẽ rất dễ chết đấy. Đường Ân cười tủm tỉm nói một câu rồi quay người đi vào trong. Louis nhìn Đường Ân rời đi, cả người như nhặt được ân xá, liền thở ra một hơi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Trên mặt Đường Ân vẫn cười như cũ, sở dĩ anh đến đây là để xem môi trường làm việc của Kỳ Du Du. Nếu như xung quanh không có nguy hiểm gì thì Đường Ân không ngại để Kỳ Du Du đi làm ở đây. Nếu có người nào đó lòng dạ khó lường thì Đường Ân thuận tay, liền có thể giúp cô xử lý. Tiếng đập cửa vang lên, Đường Ân thu hồi cánh tay của mình lại. Vào đi. Đường Ân nghe thấy bên trong có tiếng nói, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Mary, sau đó mang theo nụ cười trên mặt đi vào. Xin chào, tôi tới tìm cô Mary. Cậu là ai? Mary ngồi sau bàn làm việc hơi kinh ngạc nhìn Đường Ân. Cậu qua đây có chuyện gì? À, tôi quên tự giới thiệu. Đường Ân áy náy cười một tiếng, giang tay ra và nói. Tôi là Đường Ân, tôi tới quyên góp tiền ủng hộ. Đường Ân? Mary nghe được hai chữ này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đúng, đúng vậy, tôi đến đây để quyên góp. Đường Ân kéo thật dài âm cuối, con mắt đã híp lại. Anh cảm thấy sau khi nghe xong hai chữ này thì vẻ mặt của Mary liền thay đổi, trở nên hoảng sợ. Loại biểu cảm này hoàn toàn không xuất hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Rất cảm ơn lòng hảo tâm của cậu. Tôi nghĩ trên thế giới này có rất nhiều người cần được chăm sóc, sẽ cảm ơn cậu từ tận đáy lòng. Mary lập tức khôi phục nụ cười, cũng không quan tâm Đường Ân xuất hiện tại phòng làm việc của cô ta như thế nào. Dứt khoát đứng lên nói, sẽ có nhân viên tới để trao đổi cụ thể với cậu ngay thôi. Được. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu. Mary lập tức bấm điện thoại và nhờ người phụ trách bộ phận quyên góp đưa Đường Ân ra khỏi văn phòng bằng mọi cách. Đường Ân vừa mới rời đi, Mary liền hưng phấn chạy về phía sau văn phòng rồi vội vàng gọi điện. George, thật không nghĩ tới Đường Ân vậy mà lại xuất hiện ở tổ chức của chúng tôi. Anh lập tức để người tới đi, nhất định phải tóm được Đường Ân. Thật sao? Đương nhiên là thật. Mary quả thực là không có cách nào để có thể nói ra cảm giác của mình bây giờ. Cô cảm thấy tựa như là có một cái bánh gato lớn rơi xuống và đập vào mặt mình. Lúc này Đường Ân vừa đi ra khỏi phòng của Mary, nụ cười trên khóe miệng cũng bắt đầu nở rộ. Mia ở phía trước rồi quay đầu nhìn thoáng qua Đường Ân, nụ cười rạng rỡ nói. Anh Đường, không biết số tiền quyên góp lần này của anh là bao nhiêu? Nếu đã xác nhận, tôi có thể giúp anh chuẩn bị thông tin trước. À, chuyện này... Đường Ân hơi do dự một chút nói ra. Khoảng 2 tỷ. 2 tỷ? Mia sửng sốt, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Không ngờ Đường Ân mở miệng một cái liền là 2 tỷ. Tuy rằng ngày thường cũng có những người quyên góp lớn như vậy, nhưng là người đều rất cường điệu, mà người này lại không có cường điệu chút nào. Đường Ân cười gật đầu rồi đi theo Mia. Sự hào phóng của anh thực sự khiến tôi cảm thấy rất sốc. Trên đời này cần có rất nhiều người như anh nữa, nếu không thì thế giới của chúng ta sẽ không bao giờ có thể phát triển được. Mia vừa nói vừa dẫn đầu đi qua hai hành lang, sau đó mở cửa một căn phòng. Anh ở đây chờ một lát, tôi sắp xếp thông tin rồi đưa anh điền vào là xong ngay. Được rồi. Đường Ân mỉm cười ngồi xuống trong văn phòng. Mia bước ra khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô mang theo tài liệu trong tay đi đến bàn của Kỷ Du Du, đem tư liệu ném lên trên bàn phịch một tiếng. Sau khi xử lý xong công việc hôm nay, hãy xử lý những tư liệu này, sau đó giao cho tôi. Mia nói xong quay người rời đi, không cho Kỷ Du Du cơ hội phản bác. Sau khi đi hết đoạn đường, nét mặt mỉa mai của Mia ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cô ta tin rằng khối lượng công việc hiện tại của Kỷ Du Du có làm tới sáng mai cũng không hết. Còn nếu đưa cho cô ta hồ sơ quyên góp 2 tỷ thì cô ta nhất định sẽ làm rối tung chuyện này. Đến lúc đó Kỷ Du Du còn sống được nữa không? Kỷ Du Du nhìn đống tài liệu cao như núi trên bàn nên cảm thấy ủy khuất. Nếu như không phải cùng Đường Ân trải qua nhiều chuyện như vậy, cô chỉ sợ sẽ khóc lóc thảm thiết lên. Loại thủ đoạn nhỏ nhặt nơi công sở này đều khiến mọi người chán ghét. Từ sáng đến trưa, Kỷ Du Du mới hoàn thành được một nửa khối lượng công việc của ngày hôm qua. Hầu như không thể hoàn thành hết được tất cả công việc này. Trong đoạn thời gian này, Đường Ân vẫn ngồi trong văn phòng của Mia. Từ khi Mia rời đi, căn phòng làm việc này liền không có bất kỳ người nào qua lại. Đường Ân vẫn ngồi trong phòng làm việc này, đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy gần trưa. Trong lòng Đường Ân đã xác định được rằng tổ chức từ thiện này nhất định xảy ra vấn đề. Mang theo Du Du rời đi, Đường Ân ngay lập tức gọi điện thoại di động rồi gọi cho Miki Oasi. Thiếu gia, chúng ta không thể rời đi được nữa. Giọng của Miki Oasi có chút kinh ngạc. Cô vội vàng nói với Đường Ân. Tôi nhìn thấy tại cửa ra vào có vài chục nhân viên vũ trang. Vậy thì mang theo Du Du tới nơi này của tôi. Đường Ân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Lúc này đã đến gần giờ tan sở buổi trưa. Rất đông người của tổ chức rời khỏi tòa nhà, nhưng lại bị các nhân viên có vũ trang chặn lại. Tình trạng xảy ra ở mọi lối vào của tòa nhà. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, tầng lầu nơi Đường Ân đang ở đã được dọn dẹp nhanh chóng, không ai có thể bước vào. Bên ngoài tòa nhà, Louis nhìn khung cảnh đằng xa trong lòng hoảng hốt. Anh không biết Đường Ân đến cùng có bao nhiêu lực lượng mà có thể làm cho những người đứng phía sau anh không tiếc bất cứ giá nào phong tỏa một tòa nhà. Louis, cục cưng của anh vẫn chưa chịu ra. Anh không muốn lên xem con bé à? Mia đi tới có chút mỉa mai dò hỏi. Sắc mặt Louis trầm xuống. Mia, tôi khuyên cô nên giữ tinh thần tỉnh táo. Những gì xảy ra bên trong có thể không như những gì cô có thể tưởng tượng đâu. Ồ, xảy ra chuyện gì? Mia mỉa mai cười. Tôi chỉ biết là Kỷ Du Du hiện tại còn ở trong đó. Điều này đã khiến tôi vui rồi. Anh cho rằng tôi còn có muốn biết điều gì nữa sao? Ồ, không đúng. Có một gã rất giàu nói muốn tặng 2 tỷ. Louis tỏ vẻ ảm đạm, không muốn để ý tới người phụ nữ ngu ngốc này. Tôi mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy cô ta có quan hệ với người có tiền kia. Tôi ngược lại rất hy vọng nhìn thấy Kỷ Du Du trì hoãn sự tình của người có tiền kia. Không biết cô ta có bị nhận quả báo không? Kiểu như quăng cô ta xuống cầu thang. Mia phá lên cười. Louis quay lưng bước đi. Anh ta không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình lúc trước. Anh làm sao có thể lên giường với cái loại ngu ngốc này chứ? Hơn nữa còn lên giường nhiều lần. Lúc này, toàn bộ bên trong tòa nhà đều trống rỗng. Tiếng bước chân lộc cộc từ chỗ sâu vang tới. Mary ngẩng đầu mang theo một đám người võ trang đầy đủ nhanh chóng tiếp cận văn phòng chỗ Đường Ân ngồi. Khi đến gần văn phòng, Mary giơ lòng bàn tay, ngăn những người phía sau lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra. Đường Ân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn thấy Mary đẩy cửa tiến đến, khóe miệng vẫn cười như cũ. Mary sửng sốt một chút, cô không ngờ rằng mọi chuyện đã đến mức như vậy mà người thanh niên này vẫn có thể cười được. Là do hắn không phát hiện được có người muốn đối phó hắn, hay là vẫn cảm thấy mình sẽ không chết ở chỗ này? Mary, hội trưởng... Kỷ Du Du nhìn Mary tiến đến lập tức đứng lên, có chút chần chờ dò hỏi. Người trong tòa nhà đâu hết rồi? Sao mọi người lại bỏ đi thế? Mary mỉm cười nhưng không có để ý đến Kỷ Du Du, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên người của Đường Ân. Cậu Đường, có thể các người sẽ cảm thấy khó hiểu một chút, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua tôi có thể nói cho cậu biết, tôi đang đại diện cho một nhóm người đến đây để thương lượng với cậu. Ồ, Đường Ân cười cười rồi dựa vào trên ghế. Đại biểu cho ai? Một nhóm người tối cao. Mary cười cười. Tôi nghĩ rằng cậu không nên biết đó là ai. Mục đích của tôi tới đây lần này là muốn hỏi cậu một chút. Có phải cậu đang có phương pháp để kéo dài tuổi thọ cùng trẻ trung hay không? Đường Ân hơi sững sờ, cười khẽ một tiếng. Cái này hình như là không có. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Ví dụ như công pháp có thể tu luyện được chẳng hạn. Mary khẽ cười một tiếng. Cô cảm thấy Đường Ân không thể nói dối trước mặt mình. Dưới cái nhìn của cô ta, loại nói dối này đơn giản như là cho trẻ con mà thôi. Vừa nghe đến công pháp tu luyện, sắc mặt Đường Ân trong nháy mắt trầm xuống. Cậu chắc chắn là đã biết việc làm thế nào để sống lâu hơn, trẻ trung lâu hơn chính là một vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt. Nếu cậu thực sự biết phương pháp để làm điều đó, tôi nghĩ cậu không nên ích kỷ như vậy, mà nên đem phương pháp này công khai cho tất cả mọi người. Dù sao thì cái đó cũng thuộc về của cải của toàn nhân loại. Cậu cảm thấy tôi nói đúng chứ? Mary cười cười nhìn Đường Ân. Đường Ân nhìn chằm chằm vào Mary, thở dài nói. Có nhiều thứ cũng không phải là tôi không nguyện ý giao ra, mà là rơi vào tay của một số kẻ ngoài vòng pháp luật thì có thể sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn cho xã hội. Gây thiệt hại ư? Mary sửng sốt một chút sau đó cười. Tôi cảm thấy cậu không nên cân nhắc vấn đề này gây ra thiệt hại. Việc nên làm là nói ra phương pháp này miễn phí. Đây mới gọi là biểu hiện của lòng tốt. Logic này của ngươi giống như muốn trắng trợn cướp đoạt thế. Đường Ân cười khúc khích khi nghe điều này. Có lẽ cậu cho rằng đây là cướp đoạt, nhưng trong mắt của tôi thì đây chính là tiến bộ của toàn nhân loại. Mary mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Ân. Cậu có nguyện ý giao ra không? Tôi cho cậu 3 phút để suy nghĩ. Không cần. Đường Ân nhẹ nhàng khoát tay. Ở Trung Quốc chúng tôi cơ duyên là trùng hợp, không phải là cưỡng đoạt. Thật sự đáng tiếc. Mary lùi lại 2 bước, dang rộng 2 tay. Cậu hẳn phải biết kỹ thuật y học của chúng tôi rất cao siêu. Nếu như không chiếm được phương pháp thì chúng tôi vẫn có thể trích xuất những gì chúng tôi muốn từ gen của cậu, ngay cả khi cậu chỉ là một xác chết. Tiếng nói vừa dứt, Mary đã ra khỏi phòng. Động thủ, những người trong hành lang đã giơ súng lên. Bảo hộ Du Du. Đường Ân nhẹ nói rồi đứng lên. Ngay lập tức nghe thấy tiếng súng từ ngoài cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.